Chương 476, đánh dấu. Vận mệnh nhân vật 3. Nắn lựa chọn phương hướng, là tòa thành thị này khu vui chơi chỗ. Cũng là thế giới này sẽ rổ hoan trước mắt công tác nơi trốn. Đại khái là dạng này. Khu vui chơi là mỗi một tòa thành thị tất nhiên sung sướng chỗ, mà tại sao khi đi tới nơi này, chung quanh sung sướng bầu không khí thậm chí nhường Giang Huynh Nguyệt vui vẻ không thôi. Nơi này khu vui chơi, cùng gì ở thế giới khu vui chơi có sự bất đồng rất lớn. Đặc sắc cũng rất mạnh liệt trừ cái đó ra, càng làm cho chúng nữ chú ý là thế giới này khu vui chơi ở trong, có rất nhiều người máy hoặc giả thuyết là hù ma e ở những thứ này dùng để phục vụ nhân loại hù ma e ở quả thật có độc đáo chỗ nếu là một mực dạng này, cũng rất tốt mà một bên ý dù mỹ hì nạ nhưng là từ nạn trong miệng hiểu được, trên thế giới này, đồng dạng có một chút không an phận gia hỏa muốn hủy diệt thế giới. Bởi vì mang thai nguyên nhân, nàng không cho phép ý dù mỹ hì nạ tiến hành quá cực khổ công tác. Nhất là sưu tập tình báo loại chuyện này, chờ sau này có thời gian lại nói. Bất quá, đơn giản một chút sự tình, vẫn là có thể đến giúp nạn. Chỉ là, nhiều sẽ thông qua Giang Huynh Nguyệt hoặc Sủ Có Mì tới nói. Nàng đoàn người phối hợp, rất dễ dàng gây nên người chung quanh chú ý, mà tại đi tới một cái sân khấu phụ cận phía sau, nàng cũng nhìn thấy mục tiêu. Hoặc giả thuyết là cái này sẽ rổ hoan thế giới ở trong hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Ạ dù tổ hải đèn bất quá thời khắc này ạ dù tổ hải đèn tại công tác, như vậy nói cách khác, sẽ rổ hoan thế giới kịch bản còn không có chính thức bày ra. Đối với cái này, nàng cũng không gấp gáp. Bất quá, vẫn là đi tới một bên trống không trước ghế ngồi xuống. Ạ dù tổ hải đèn bên này sân khấu tương đối thảm, ngoại trừ nàng một đoàn người bên ngoài. Trên cơ bản cũng chỉ có một chút bởi vì mệt mỏi đến bên này nghỉ ngơi du khách. Thậm chí, liền vỗ tay cũng không có. Tương đối, ân, rất thảm đạm. Liền ạ rủ tổ hải đèn một người ở nơi đó cố gắng tự ngu tự nhạc. Muốn đi mang cho người khác sung sướng, nhưng thủy chung làm không được. Người này biểu diễn thật nhàm chán a, hoàn toàn lôi kéo không dậy nổi tiết ấu. Ngồi ở trên đùi nạn Giang Huynh Nguyệt nhỏ giọng cảm thán một chút. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là rất cho mặt mũi trông phía dưới. Mà ngồi ở nạn hai bên nam nữ, cu nở dê vụng trộm nở nụ cười. À dù tổ hai đèn biểu diễn, thật tốt lúng túng á cu nở dê may mắn ra hỏa này tương đối nhạc. Nhiên mà nói, chưa hẳn có thế nhìn thấy lúng túng như vậy chẳng diện. Hắn cùng xảo gỗ như thế, đều muốn cố gắng mang đến cho người khác khoái hoạt. Bất quá, hắn chính xác hẳn là đi hệ thống học như thế nào đi đem biểu diễn càng thêm tự nhiên hiện ra. Nàng cười một tiếng, lập tức nhỏ giọng nói. Mọi người ở đây ở trong, đang bay điện hoặc nhân xem ra, tựa hồ chỉ có nạn bọn hắn vỗ tay cùng với vui cười. Đây đối với ạ rủ tổ hải đèn tới nói, thế nhưng là một cái lớn vô cùng cổ vũ mấy vị bằng hưu. Cảm ơn các ngươi cổ vũ từ trên sân khấu xuống. Ạ rủ tổ hải đèn sau khi đổi lại y phục xong liền hướng nạn bọn hắn đi tới. Đồng thời, còn đem chuẩn bị xong kem ly đưa tới dẫn đầu vỗ tay Giang Huynh Nguyệt trong tay. Tạ ơn thúc thúc nhìn thấy nạn đồng ý, Giang Huynh Nguyệt con mắt cười giống như Nguyệt Nha. Ngươi tốt, ta gọi nạn, các nàng là thê tử của ta. Đang khi nói chuyện, nạn đưa tay ra. Cơ hồ trong cùng một lúc, đánh dấu hệ thống nhắc nhở, liền tại nạn trong đầu lộ ra. Nghe được âm thanh gợi ý của hệ thống, nạn nhịn không được nhíu mày một cái. Đánh dấu, vợ y ma tự động đánh dấu hệ thống, gì tình huống nạn tại thu được hệ thống sau đó. Cái này đánh dấu cũng là chủ động đi đánh dấu, tự động đánh dấu tình huống bởi vì túc chủ ngài tiến vào dễ hỏa thời đại, hệ thống đã tự động thăng cấp, ngầm thừa nhận tăng thêm mới đánh dấu quy tắc. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh xuất hiện, nàng cũng biết đến nơi này mới đánh dấu quy tắc nội dung. Ngoại trừ thủ động đánh dấu thời gian đánh dấu bên ngoài, còn tăng lên mấy lượng bị động đánh dấu. Bị động đánh dấu là tại nạn cùng thế giới đấy vận mệnh nhân vật sinh ra liên hệ sau đó, tự động phát động đánh dấu. Mỗi một cái vận mệnh nhân vật, đều chỉ có thể bị động đánh dấu một lần. Hiểu được tình huống này phía sau, nàng không tiếp tục để ý tới cái gì. Thứ này, cung cấp là trốn cho mình một bộ phận ban thưởng. Cho không, có cái gì không cần mặc dù, đánh dấu vẫn là người bình thường ạ dù tổ hải đèn, tựa hồ không có gì đáng giá ban thưởng. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ạ dù tổ hải đèn. Tất cả đều là ngài thê tử nghe được nàng lời nói. Ả rủ tổ hải đèn biểu lộ nhiều rất nhiều chấn kinh nhìn qua, vô cùng sốc nổi năm cái thê tử cũng quá lợi hại á a ngượng ngùng, ta chỉ là kinh ngạc chuyện này. Ta gọi Ả rủ tổ hải đèn, là nơi này khôi hải hải hòa tinh. Vội vàng đem trạng thái của mình điều chỉnh xong, ạ rủ tổ hải đèn liền thanh nói xin lỗi. Nhìn xem ạ rủ tổ hải đèn ra vẻ hài hước dáng vẻ, chúng nữ cũng theo đó khẽ nở nụ cười. Gia hòa này, ngược lại có chút ý tứ. Mà một bên ý rủ mỉ hì nạ, khi nhìn đến nản đối với cái này ạ rủ tổ hải đèn thái độ hơi khác thường sau đó, cu nở dê đem lực chú ý rơi xuống đi lên. Tựa hồ, chỉ là một người bình thường không đúng nhìn thấy xa xa biển quảng cáo, ý rủ mỉ hì nạ đột nhiên nghĩ đến cái gì.